tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện vật liệu quý hiếm. Bàn giao phòng phát sóng trực tiếp ám sắc sẽ nhận được phần thưởng. Có được chuyển giao không? Vân Xuyên dừng động tác. Khó có được. Đây là lần đầu tiên trong lúc phòng phát sóng trực tiếp ám sắc chủ động đòi đồ. Cái gì đây? Anh ta thăm dò hỏi. Không mong có thể nhận được hồi âm. Lại không nghĩ tới lần này trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc lại để ý tới cậu ấy. Hệ thống con trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc không thông minh như vậy. Xem ra là hệ thống chính đang chú ý bên này. Các chất hiếm thú vị. Có thể tạo ra phản ứng không xác định với các chất khác nhau. Hiện đang được nghiên cứu. Trong buổi phát sóng trực tiếp màu tối không giấu giếm. Giải thích rất đơn giản. Tôi nhớ lúc đầu phòng phát sóng trực tiếp ám sắc nói với tôi đây là thế giới trò chơi. Luôn luôn có người dẫn chương trình cho rằng trò chơi tương đương với giả dối. Nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc tối tăm chưa bao giờ nói như vậy. Được rồi, đưa nó cho anh, tôi có thể nhận được gì? Có lẽ những người dẫn chương trình khác phát hiện khối thiên thạch này có thể hấp dẫn sự chú ý trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc. Sẽ cho rằng đó là một bảo bối lớn. Cự tuyệt giao cho phòng phát sóng trực tiếp ám sắc. Vân Xuyên lại rất rõ ràng. Thứ này mình không mang đi được. Không chỉ mang theo không đi. Còn không cách nào khống chế. Càng không biết nên sử dụng như thế nào. Còn không bằng đổi lấy thứ hữu dụng hơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này. Có thể căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ để có được một phần thưởng vượt cấp ngẫu nhiên. Phần thưởng bình thường từ 1 đến 3 miếng. Thỏa thuận. Vân Xuyên tỏ vẻ không thành vấn đề. Anh dùng sức gõ vào tủ kính có thiên thạch, phát hiện tủ kính rất rắn chắc, tóc đen chui vào mắt khóa, gỡ lỗi 1 phút, mới mở tủ kính ra. Ngay sau khi tủ kính đặc biệt được mở ra, tâm trí của ông nhanh chóng bị ảnh hưởng, lại muốn treo mình lên, tay đi lấy thiên thạch cũng dừng lại. Ngay khi anh ngẩng đầu tìm kiếm mình treo ở đâu thích hợp, trong đầu bỗng nhiên lạnh lẽo, toàn bộ suy nghĩ khôi phục thanh tỉnh. Phần thưởng trừ một kiện. Hiện tại là phần thưởng vượt cấp ngẫu nhiên 1 kiện. Phần thưởng bình thường 1-2 kiện. Thanh âm trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc theo đó vang lên. Lần này là nó đã đưa Vân Xuyên ra khỏi những ý tưởng kỳ lạ. Nhưng với chi phí không rẻ. Điều này cũng quá khó sống. Vân Xuyên không dám khinh thường. Dùng tóc đen bọc tay hình thành găng tay màu đen. Mới cầm lấy thiên thạch trong tủ. Xin vui lòng chuyển giao. Trong hư không mở ra một ô vuông. Vân Xuyên bỏ thiên thạch vào trong lưới. Lưới nhanh chóng đóng lại. Biến mất trong hư không. Chuyển giao thành công. Hệ thống phòng phát sóng trực tiếp ám sắc thu đồ liền im lặng lại. Đầu to lạc thối thối. Vừa rồi hình như đã xảy ra chuyện gì không thể. Ăn cơm ngủ đánh đậu. Hệ thống xuất hiện. Cho nên khối thiên thạch kia là thứ rất tốt sao? Lợn sữa nướng dứa. Không rõ ràng. Khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp có một cuộc thảo luận không đồng nhất. Vân Xuyên rời khỏi tầng 2 dưới lòng đất. Trở lại tầng 1. Anh nhặt đèn pin lên và phá vỡ bóng đèn mơ ước của mình. Đồng đội đều cho rằng anh là dị năng giả đặc tính. Năng lực giống như sợi tơ như tóc. Hay là không nên lộ ra năng lực khác thì tốt hơn. Để tránh gây ra nghi ngờ không cần thiết. Anh đang làm gì vậy? Vừa mới đi lên. Liền nhìn thấy phong hệ dị năng giả đứng sững sờ ở cửa cầu thang. Ngẩng đầu nhìn lên trên. Treo lên. Phong hệ dị năng giả ngơ ngác trả lời. Vân Xuyên giật mày. Anh như thế nào cũng bị ảnh hưởng. Huống hồ thiên thạch đã bị ám sắc phòng phát sóng trực tiếp ám sắc mang đi. Hẳn là khôi phục mới đúng. Càng đi lên cầu thang. Bạn càng cảm thấy có gì đó không ổn. Lưới trắng như tơ nhện nằm rải rác ở đâu. Có nơi nhiều hơn. Có nơi ít hơn. Trên người phong hệ dị năng giả cũng có một bộ phận lưới màu trắng như vậy. Vân Xuyên cúi đầu. Phát hiện trên người mình cũng có một ít lưới trắng vụn vặt như vậy. Bởi vì không có cảm giác tồn tại gì. Phía dưới lại tối. Cho nên không chú ý tới. ánh đèn pin lắc lư, chiếu về phía người phụ nữ kia, lại kinh ngạc phát hiện, vị trí của Oa Nhi trời quang vốn bị dây thừng treo bên cạnh nữ nhân. Dĩ nhiên biến thành một người, là một người đàn ông trung niên mặc áo bm trắng. Khi đèn pin chiếu vào anh ta, ánh sáng phản chiếu hai mắt anh ta hơi phản chiếu. Anh đang nhìn chằm chằm Vân Xuyên không chớp mắt, mặc dù Vân Xuyên đứng ở bên trái anh. Lấy góc độ kia nhìn người rất gian nan cũng cổ quái. Người đàn ông trung niên lơ lửng trên mặt đất. Trên đỉnh đầu anh ta có lưới trắng hội tụ thành một sợi dây thừng nối trần nhà. Treo anh ta lên, dự cảm không ổn càng mãnh liệt. Đèn pin chậm rãi di động. Vân Xuyên nhìn về phía mấy con búp bê nắng khác. Nhưng phát hiện ra rằng những con búp bê nắng đã được thay thế bởi một cá nhân. Người mở to hai mắt nhìn mình. Tựa hồ còn sống nhưng vẫn không nhúc nhích. Vân Xuyên thở ra một hơi. Di chuyển bước chân. Trong quá trình anh đi lại. Những người đó chuyển động trong mắt. Ánh mắt theo sát anh. Chỉ là chuyển động trong mắt. Thân thể cũng không nhúc nhích một chút. Bánh quy nhỏ giòn tan. Những con búp bê vải đó đã biến thành người. Vũ trụ đệ nhất soái. Rõ ràng là con người biến thành búp bê vải đi. Thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Mèo mèo mau, đáng sợ hơn, các bạn còn nhớ người dẫn chương trình và đồng đội đã làm gì khi lần đầu tiên phát hiện ra búp bê ngày nắng không? Rượu sake, đừng đề cập đến nó. Bánh quy nhỏ giòn tan. Trời ạ, đừng suy nghĩ kỹ. Thừa dịp Xuyên Xuyên hiện tại không nhìn màn đạn nhanh chóng lướt qua. Mọi người đều không cần liên quan. Tôi vừa nghĩ liền cả người phát lạnh. Chứ đừng nói Xuyên Xuyên sẽ có cảm giác gì. Khốn khốn heo. Cho nên tác dụng của khối thiên thạch kia là ảnh hưởng đến suy nghĩ của con người cộng thêm ảo giác nửa thật nửa giả sao. Lưới lụa trắng là gì? Không tìm thấy sự tồn tại của nhện trong phòng. Bách quỷ dịch, dù sao cũng là ảnh hưởng tinh thần. Hiện tại bị ám sát phòng phát sóng trực tiếp ám sát lấy đi cũng không có biện pháp chứng thực từng người một. Có phải là tất cả vì nó hay không? Vân Xuyên đi ở phía trước. Phía sau là phong hệ dị năng giả bị tóc đen trói lại té trên mặt đất kéo đi. Tôi mệt mỏi, cần phải treo lên nghỉ ngơi. Anh không ngừng nói với Vân Xuyên về nhu cầu của mình. Nhưng mà người đàn ông vô tình kia cũng không thèm liếc mắt nhìn anh một cái. Người phụ nữ đi bên cạnh ngược lại thỉnh thoảng nhìn anh hai mắt. Chọc vào mặt anh hai cái. Sau đó tuần hoàn ca hát bên tai. Sau khi từ viện nghiên cứu rách nát đi ra, rừng rậm bên ngoài cũng có sự khác biệt. LT, cây khổng lồ, dây leo khắp nơi đều là lưới lụa trắng. Từng con búp bê nắng treo trên cây, cũng biến thành từng người treo trên sợi tơ trắng. Tất cả bọn họ đều mở to hai mắt, tròng mắt theo Vân Xuyên di chuyển mà chuyển động. Trầm mặc quỷ dị, giống như toàn thân ngoại trừ tròng mắt. Những nơi khác đều không thể nhúc nhích. Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, ngay cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc cũng chịu không nổi. Điên cuồng càn quét màn đạn to gan. Trong hình ảnh hồi ức, đầu búp bê ngày nắng dần trùng khớp với con người. Những bông gòn bị cầm cành cây trọn ra, sẽ toát ra máu tươi. Không dám nghĩ mình đến tột cùng đã làm cái gì. Tâm lý bóng ma thành tấn. Đầu ngón tay tái nhợt tựa hồ mơ hồ tản mát ra mùi máu tươi nồng đậm. Ngọt ngào ghê tởm đến mức làm cho người ta phát run. Chấm, anh siết chặt ngón tay. Ép buộc mình tạm thời vứt bỏ những thứ này. Nhiệm vụ lần này không thoải mái. Có chút cảm xúc chỉ có thể đặt ở đáy lòng. Thỉnh thoảng trèo lên ngọn cây để xem. Tìm kiếm các đồng đội đi lạc. Khối thiên thạch kia sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác. Nhầm lẫn tư duy, càng gần hiệu quả càng mạnh. Đồng đội đột nhiên mất tích khẳng định có quan hệ này. Thiên thạch mặc dù bị mang đi, nhưng tạo thành ảnh hưởng vẫn còn. Nhìn đầy rừng treo, con rối, là biết, tìm khoảng 20 phút. Vân Xuyên rốt cục phát hiện tung tích của đồng đội. Nhanh chóng đuổi theo, có đầy đủ nhân viên. Nhưng tình hình không tốt lắm. Có 7 người thẳng tắp không nhúc nhích. Chỉ có thể cõng trên lưng di chuyển. Mặt khác còn có 8 người cùng phong hệ dị năng giả tình huống giống nhau. Không ngừng muốn đem mình treo lên. lại bởi vì bị thiên thạch ảnh hưởng còn chưa đủ nghiêm trọng mà không có biện pháp đem mình trở thành. Oa oa trời nắng, không cách nào nhúc nhích. N9, khi hai bên đến gần, đồng đội phát hiện ra Vân Xuyên. Sau khi thiên thạch biến mất, đại bộ phận ảo giác tư duy lẫn lộn cũng đã không còn sót lại chút gì. Phiến rừng rậm này lộ ra lối ra. Mọi người đã tính toán rời đi. Nếu không phải Vân Xuyên chủ động tìm tới, lấy tinh lực hiện tại của bọn họ không có khả năng đi tìm Vân Xuyên cùng phong hệ dị năng giả biến mất. Các ngươi thế nào rồi? A Năm quan tâm nói. Ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ từ viện nghiên cứu kia mang ra. Không khác gì các ngươi. Vân Xuyên tâm tình trầm thấp, không có hứng thú nói chuyện. Chỉ người phụ nữ kia, đem những lời cần giải thích nói ra. Giọng hát của cô ấy có thể tác dụng tinh thần, có thể giảm bớt ảnh hưởng của não bộ, nhưng có chướng ngại giao tiếp nghiêm trọng. Cái khác không rõ ràng lắm. Tôi chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này. Nhìn vào đội ngũ, Vân Xuyên phát hiện công cụ tẩy rửa ngự dụng của anh xảy ra vấn đề. Làm thế nào bạn bị sưng? Anh, không thể không đi qua và hỏi. Thủy, hệ dị năng giả ma hoa bím tóc tẩy rửa người vốn là một cô gái mảnh khảnh cao gầy. Nhưng mới ngắn ngủi một giờ không gặp, nàng đột nhiên bành trướng. Mặt tròn hai vòng, thân thể cũng tròn hai vòng. Toàn thân trên dưới không có chỗ nào không bành trướng. Thoạt nhìn có bộ dáng hơn 200 cân. Làn da hiện ra màu đỏ tím không bình thường. Tóc bím tóc ma hoa rưng rưng nước mắt. Há miệng, cồng kềnh chọc vào. Vân Xuyên, bím tóc ma đại khái là đầu lưỡi cũng sưng lên. Nói chuyện mơ hồ không rõ. Thoạt nhìn thống khổ thảm. Tân cửu tóc đỏ từ bên cạnh toát ra. Giải, thích nói. Nàng trúng độc. Buổi sáng sẽ bị côn trùng bay trong rừng cắn vài miếng. Kết quả hiện tại mới phát tác. Sưng thành như vậy. Không phải anh cũng bị cắn sao? Tân cửu xắn tay áo lên. Gãi gãi túi có kích thước ngón cái. Màu đỏ bừng trên cánh tay. Đó chính là vấn đề thể chất. Ta nhiều lắm cũng chỉ sưng thành lớn như vậy. Tóc hoa gai CS4Y nước mắt. Cô ấy rất bất tiện trong việc di chuyển và cảm thấy như cô ấy sắp CS3T. Vân Xuyên sờ sờ ba lô, âm thầm mua một bình thuốc giải độc từ trung tâm thương mại trong phòng phát sóng trực tiếp tối tăm. Đưa cho bím tóc, ăn vào thử hiệu quả, có lẽ có thể hữu dụng. Thuận tiện cũng cho Tân Cửu một cái. Hai người này đều là bảo đảm cho mấy ngày sau của anh. Phải hảo hảo che chở. Nếu không nhiệm vụ khó khăn quả thực lại tăng thêm một tầng. Mọi người điều chỉnh một chút. Không dám trì hoãn thời gian nữa. Kéo đồng đội không cách nào hành động nhanh chóng rời khỏi cây xanh của thành phố Sim. Nhưng mà mặc dù đi ra khỏi địa giới thành phố Tây Mỗ. Những đồng đội không hề nhúc nhích kia vô luận như thế nào cũng không có phản ứng. Mọi người đành phải đem bọn họ lưu lại thành phố Tây Mỗ. Người phụ nữ có rào cản giao tiếp kia đi theo mọi người đến biên giới thành phố Tây Mỗ liền không chịu đi nữa. Nàng muốn ở lại chỗ này. Đá đã biến mất, anh ở lại đây không còn an toàn nữa. Trước khi đi, Vân Xuyên thấp giọng nói những lời này với cô ấy. Liền xoay người cùng đồng đội rời đi. Nữ nhân đứng bên cạnh cây lớn nhìn bóng lưng bọn họ rời đi. Qua một lúc lâu mới trở về. Một đường đi một đường thấp giọng ngâm sướng. Chung quanh người dân treo trên cây khổng lồ lặng lặng nhìn. Nghe, nơi giọng hát của cô trôi qua. Ngón tay của một đứa trẻ 8 hoặc 9 tuổi run rẩy. Cách chương.